Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 309, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 43, góc truyện audio.com, tiếng thét chói tai của Alice đồng thời cũng thu hút lực chú ý của Choi, chỉ là đương lúc Choi quay đầu nhìn lại. Trong lòng không khỏi co rút Vân Y, hắn vội vàng đem người xung quanh đều đẩy ra chạy về bên cạnh Vân Y, còn Vân Y lúc này đã ngã xuống trên mặt đất. Vân Y, Vân Y, Choi hoảng hốt mà ôm chặt Vân Y, định ôm nàng ra ngoài tìm y sư. Vân Y, chơi rồ vốn dĩ không có hứng thú đến xem đánh nhau, lại bị chính phụ vương túm cổ lôi đến. Từ trên đài quan sát chơi rồ bỗng nhiên bắt được một bóng dáng quen thuộc. Nhưng chưa kịp chạy đến thì một màn vừa rồi đã xảy ra, mắt hắn trừng lớn, trong lòng loạn thành một đoàn, hoảng sợ, nhanh chóng đi tới bên người Vân Y. Lại nhìn thấy máu còn đọng trên khóe miệng cô, trái tim hắn co rút lại. Vân Y, Vân Y, cậu tránh ra, Choi đôi tay ôm lấy thân mình Vân Y, một chân đem chơi rồ đá văng. Chơi rồ bị Choi đá trúng, nhưng không sứt mẻ gì, đứng chặn phía trước. Tôi không đi, để cho tôi mang cô ấy đi, tôi muốn mang Vân Y hồi cung, y thuật ngự y trong cung mới là lợi hại nhất. Chơi rồ duỗi tay, muốn đón lấy Vân Y, chỉ là Choi làm sao có khả năng sẽ giao Vân Y cho chơi rồ. Hai người cứ giằng co như vậy, Vân Y chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp nát rồi, nhưng hai tên gia hỏa này còn đứng ở đó đấu khẩu, hai người các ngươi, đứng mãi cô ta chết mất đấy. Bá tước Choi ở một bên nhìn chỉ thấy chỉ số thông minh của con trai hỏng rồi. Vân Y, chơi rồ vội vàng cúi đầu nhìn về phía Vân Y, chỉ thấy sắc mặt Vân Y càng ngày càng tái nhợt như tuyết. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 100, ký chủ uy vũ. Độ hảo cảm công lực đạt tới 100, phục chế ý thức ký chủ. Phục chế thành công, đang thoát ly thế giới. Đang thanh trừ tình cảm ký chủ. 100%, 50%, 0%, thanh trừ xong, đạt được tích phân 800, có 20 điểm phân phối, xin đề nghị phân phối điểm. Tiếng hệ thống vang lên, trước mắt Vân Y tối sầm, thoát ly bản thể, đi tới không gian giả thuyết. 10 điểm thể lực, 10 điểm trí lực, Vân Y cẩn thận nhìn tư liệu, suy nghĩ một hồi rồi mở miệng nói. Tái nhập tư liệu ký chủ, Vân Y, tuổi, 20, dung mạo, 45 tối đa 100. Dáng người, 40 tối đa 100, mị lực, 60 tối đa 100, trí lực, 60 tối đa 100, thể lực, 55 tối đa 100, sở trường đặc biệt, tạm vô hiệu hóa, kỹ năng đặc thù, hoa lê dính hạt mưa phiên bản cao cấp siêu cấp hướng dẫn. Tích phân, 3050 dùng để mua sắm vật phẩm trong thương thành, hoặc là thăng cấp. Cấp bậc, 1, nhìn tư liệu, Vân Y chậm rãi gật gật đầu, chỉ số như vậy mới được xem như một người bình thường. Chỉ số lúc trước quả thực chính là khó coi, cách chương.